Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 191, sự giằng co của hai người phụ nữ 9. Góc truyện audio.com. Doãn Văn Trụ định để đồ trong tay xuống, nói có chút buồn bã, em nói như vậy, anh sẽ cảm thấy rất đau lòng không có đồ đẹp mắt mới nhìn anh sao? Được rồi, đổi loại cách nói, những thứ kia đều không đẹp bằng anh, thế nào? Phương Thê giảo hoạt cười một tiếng. Doãn Văn Trụ đi tới bên người Phương Thê, nhẹ giọng nói. Thê thê, em càng ngày càng bướng bỉnh rồi. Nhưng mà anh thích, anh liền thích tính tình chân thật này của cô. Anh thích cô có thể đem mọi chuyện đều nói cô nghe. Giận dữ cũng tốt, mắng anh cũng được. Như vậy mới có thể chứng minh cô quan tâm anh. Nhưng là ý nghĩ trong lòng mỗi người đều không giống nhau, anh nghĩ thế, Phương Thê lại không nghĩ vậy. Doãn Văn Trụ cúi đầu hôn Phương Thê, tóc dài rơi vào trên mặt của cô. Phương Thê bị tóc dài phất qua mặt cảm thấy nhột, cô nhớ lại lời nói của Hạ Sơ. Vì vậy lơ đãng cô sâu kín nói, trụ tóc của anh còn dài hơn của em nữa, dáng vẻ còn đẹp hơn em. Tiếp tục như vậy nữa, em cảm thấy mình sẽ tự ti mất. Được rồi, đúng là vẫn còn để ý, chỉ cần anh thích là đủ rồi. Doãn Văn Trụ ôm sát Phương Thê, anh chưa nói về vấn đề tóc nhưng trong lòng cũng có một quyết định. Tóc này là đại diện cho quá khứ, nếu như muốn cùng Phương Thê tiếp tục chung sống, anh cũng nên cắt. Chỉ là đợi thêm một thời gian ngắn nữa, chờ xử lý tốt chuyện của Hạ Sơ, anh phải đi cắt bỏ, sau đó cho cô một ngạc nhiên. Cô nói như vậy, mang theo giọng điệu u oán, anh cảm thấy thật thoải mái. Càng như thế, liền chứng tỏ cô để ý, Doãn Văn Trụ rất vui vẻ, Phương Thê lại không vui. Người nọ là cô ý sao? Biết rất rõ ràng cô đang nói cái gì thế nhưng làm như không biết. Còn nói tóc này thật quan trọng như vậy. Hừ, lần sau chờ anh ngủ thiếp đi, cô nhất định đem tóc anh cắt sạch, cắt thành cái đầu chọc. Phương Thê ở đáy lòng cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là cuối cùng Phương Thê cũng không có cơ hội đi thực hiện cái ý nghĩ này, cách chương.